Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 159 chương 1579 vũ trụ chí tôn hình chiếu. Tuy nhiên có thể có được bản tôn nhất định lượng tu vi, nhưng là cơ hồ là chết, vô pháp đề bạt. Nhưng là số liệu không giống nhau. Nếu như số liệu này không có Dương Vũ một lần nữa bổ sung, như vậy cực hạn khả năng cũng liền như thế. Nhưng là hiện tại đoạn này số liệu bị Dương Vũ cơ hồ bổ sung hoàn chỉnh. Như vậy cái vũ trụ này tôn ngộ không có thể trưởng thành đến mức nào? Này sẽ rất khó nói. Bất quá tại Dương Vũ xem ra, không đạt được bản tôn trình độ là khẳng định. Nhưng là 80% tuyệt đối là không kém. Tôn ngộ không bản tôn 80% thực lực là khái niệm gì cầm Dương Vũ so sánh. Hiện tại nắm giữ cái vũ trụ này 47%. À không, hôm qua đạt tới 48%. Liền thực lực như vậy, cũng tuyệt đối không đủ chân chính tôn hầu tử tám thành lực lượng một gậy nện. Dương Vũ cực hạn lực lượng đương nhiên không chỉ như thế. Nhưng là hắn hiện tại liền một cái nguyên tố thân thể mà thôi. Không đạt tới nắm giữ cái vũ trụ này 90% trở lên vật chất chi lực. Tại chính thức tôn ngộ không trước mặt, tuyệt đối là không có sức hoàn thủ. Đây chính là một gậy quất nát qua 5-6 cái vũ trụ ngoan nhân. Ngươi là thứ nhất vũ trụ lính chủ. Này còn lại mấy cái vũ trụ thời đại vũ trụ lính chủ hiện tại ở nơi nào? Dương Vũ hỏi. Nếu như có thể tìm tới bọn gia hỏa này, đối kháng gì vũ trụ ít có niềm tin nhiều. Dù sao có thể chủ động khởi xướng tiến công vũ trụ văn minh, thực lực kia nhất định là muốn vượt qua bị đánh vũ trụ. Đối mới có thể phát hiện mình vũ trụ. Mà phía bên mình lại không có bất kỳ người nào có thể phát hiện đối phương vũ trụ. Điều này có thể nói rõ hết thảy. Ngoại trừ thứ hai vũ trụ thời đại phệ linh, còn lại ba cái thời đại vũ trụ lính chủ đều giấu giếm rất sâu. Ta cũng không biết chúng nó ở nơi nào. Huyễn Linh nói ra. Phệ linh hắn hiện tại ở đâu đây? Dương Vũ nhãn tình sáng lên, nói ra. Hắn một mực đang vũ trụ sinh mệnh vòng bên ngoài thôn phệ tinh cầu. Cùng trong vũ trụ một số hắn cảm thấy hứng thú ám vật chất. Đây là hứng thú của hắn. Đồng thời cũng là một loại tu luyện thủ đoạn. Cho nên thực lực của hắn, đoán chừng so ta vẫn mạnh hơn một chút. Huyễn Linh nói ra. Vũ trụ sinh mệnh vòng bên ngoài Dương Vũ nghĩ đến. Sau đó cười cười. Mạnh chút tốt. Mạnh chút tốt. Ta qua tìm hắn. Chờ tìm tới hắn, lại đi tìm một chút mặt khác ba cái. Nếu như ngươi muốn thuyết phục hắn giúp ngươi đối kháng ngoại vũ trụ xâm lấn, có thể không dễ dàng như vậy. Trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì đối với vũ trụ quyến luyến. Chỉ cần có tinh cầu cho nàng thôn phệ, ở đâu đều là giống nhau. Huyễn Linh nói ra. Dạng này a, này đến lúc đó lại nhìn. Ngươi ngay từ đầu không phải cũng là muốn cùng tính mạng của ta tương bác sao? Sau cùng còn không phải bị ta cảm hóa? Dương Vũ nhíu lông mày nói ra. Đó là bị ngươi lừa gạt tới. Huyễn Linh tỉnh táo nói. À. Dương Vũ sờ lên cái mũi. Sau đó nói. Có thể tra được Phệ Linh một lần cuối cùng xuất hiện ở đâu không? Có thể. Huyễn Linh gật đầu. Trong tay xuất hiện một cái màu xanh lam viên cầu. Chuyển động mấy lần về sau, xuất hiện một mảnh tinh đồ. Phía trên tiêu ký lấy Phệ Linh sau cùng xuất hiện qua địa phương. Hắn mỗi đến một cái cương vực đều sẽ đợi mấy trăm năm, hiện tại hẳn là còn ở này phổ cận. Huyễn Linh nói ra. Dương Vũ đem tọa độ ghi lại, đưa tay tại trước mặt vẽ một vòng tròn, cất bước liền đi vào. Mấy tháng về sau, Dương Vũ đi tới vũ trụ sinh mệnh vòng bên ngoài. Khoảng cách Phệ Linh tọa độ còn có mấy ngày khoảng cách, nhưng là Dương Vũ chợt ngừng lại, sắc mặt đỏ thẫm. Qua một lúc lâu, Dương Vũ mới thật to xuýt thở ra một hơi. Ồ! Vũ trụ này sinh mệnh vòng bên ngoài nguyên tố chi lực cũng là quá bành trướng hơi có chút. Mà lại trước kia hoàn toàn không có chú ý tới Dương Vũ gần như sắp muốn cho hù chết. Hắn một mực đang vũ trụ sinh mệnh vòng bên trong. Vật chất chi lực tại hắn vô ý thức đồng bộ phía dưới đã đạt đến 48%. Về sau sợ hãi quá độ đồng bộ, về sau không tiện rời đi, Dương Vũ cũng là cố ý trì hoãn đồng bộ. nhưng là đồng bộ không cách nào trực tiếp dừng lại. Hội không giây phút nào tiến hành. Tại vũ trụ sinh mệnh trong vòng, tốc độ này Dương Vũ đã là quen thuộc, áp chế lực lượng cũng một mực không có điều chỉnh. Thế nhưng là hắn không để ý đến một điểm. Cái kia chính là vũ trụ sinh mệnh trong vòng vật chất chi lực. Tổng cộng cũng liền chiếm vũ trụ vật chất chi lực 50% trên dưới. Hắn đồng bộ 48%. Tự nhiên tốc độ sau đó hàng. Thế nhưng là vũ trụ sinh mệnh vòng bên ngoài vật chất chi lực. Hắn là một chút đều không có bắt đầu đồng bộ. Bây giờ bỗng nhiên đi ra. Cơ hồ là trong nháy mắt. Đồng bộ lại bắt đầu. Thời gian mấy hơi thở. Dương Vũ đối với cái này toàn bộ vũ trụ vật chất chi lực đồng bộ cùng trưởng khống. Liền đạt đến 55%. Trực tiếp tăng 7%, cái này có thể dọa sợ Dương Vũ. Cái này nếu đạt đến 70% cũng không phải đùa giỡn. Một cái vũ trụ chất lượng lớn bao nhiêu cóng hắn trở lại nguyên lai thế giới. Đó là muốn xảy ra vấn đề lớn, sau cùng Dương Vũ là gắng sức đuổi theo lấy khống chế. Nhưng như cũ là đồng bộ đến 65%. Lại có 5%. Vậy phiền phức liền đến. Về phần đạt tới 80%. 90%. Thậm chí 100%. Này Dương Vũ liền triệt để khác trở về. Tại cái vũ trụ này làm lão đại được. Khống chế tốt về sau. Dương Vũ tiếp tục đi đường. Lại là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Gia hỏa này. Đợi đến càng lâu nguy hiểm càng lớn. Từ xưa đến nay, lo lắng cho mình lực lượng trở nên mạnh hơn đoán chừng cũng chỉ có Dương Vũ một cái. Cùng vũ trụ đồng bộ dẫn đầu đạt tới 65% về sau, Dương Vũ tốc độ tự nhiên càng nhanh. Nguyên bản vẫn phải mấy ngày lộ trình. Cơ hồ là một ngày đã đến. Thế nhưng là lúc này vùng này phương viên mấy trăm vạn năm ánh sáng bên trong đều không có phể linh bóng dáng. Bỗng nhiên, Dương Vũ khóe mắt nghiêng mắt nhìn đến một hạt hơi mờ dịch thể. Ngay tại hắn trông thấy dịch thể trong nháy mắt. Một giọt này dịch thể cũng là trong nháy mắt liền đánh tới hướng Dương Vũ. Dương Vũ thì là hơi kém khí cười. Cái này dịch giọt tốc độ là rất nhanh. Bất quá đối với Dương Vũ tới nói. Lạc cạch một chút, một sợi hồ quang điện liền trực tiếp đem cái này tiểu dịch giọt cố định tại chỗ. Dương Vũ tự nhiên nhìn ra được. Đây không phải một giọt nước bình thường. Bên trong đồ vật thế nhưng là không ít. Mà lại khắp nơi ẩm chứa công nghệ cao vị đạo. Vượt xa cái vũ trụ này công nghệ cao. Chính là ngày đó phát ra gì vũ trụ ba động đồ vật. Dương Vũ nhớ lại huyễn linh đến địa cầu trước đây không lâu một lần gì vũ trụ ba động. Lúc ấy Dương Vũ đang hoa quả sơn bên trên. Tôn Ngộ Không cũng vừa niết bàn khôi phục. Phân tích. Dương Vũ trực tiếp bắt đầu phân tích. Rất nhanh. Một nhóm lớn cổ quái dược gì mật mã. Liền bị Dương Vũ trực tiếp phá vỡ. Một phương diện. Dương Vũ lúc này lực lượng đã 10 phần khủng bố. Một phương diện khác. Cũng là cái này dịch giọt lúc này đã phá toái. Không có gì lực phòng hộ. Ngay tại Dương Vũ bắt đầu phân tích dịch giọt thời điểm. Dì vũ trụ thủ lĩnh bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Đối phòng thí nghiệm công tác nhân viên giống to. Hủy đi dịch giọt sở hữu kết nối. Hủy đi dịch giọt sở hữu số liệu là vũ trụ chí tôn, là vũ trụ chí tôn trời ạ. Phương này non nớt nhỏ yếu mà vũ trụ. Làm sao có thể sinh ra vũ trụ chí tôn hủy đi. Toàn bộ hủy đi một tia số liệu đều không cho thừa, tuyệt đối không thể để cho một cái vũ trụ chí tôn. Đảo ngược trinh sát đến sự hiện hữu của chúng ta. Cái này quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 159 chương 1589 phể linh thế giới lâu. Tinh hà lính chủ vũ trụ lính chủ thực tinh người. Mê hoặc vũ trụ xác định vị trí. Vũ trụ chí tôn. Thế giới lâu sáng tạo giả. Vũ trụ chi chủ Dương Vũ rất nhanh liền giải mã ra một chút đứt quãng số liệu chỉ phiến ngữ 10 không phân rõ tích. Rất nhanh. Liền những cái này không rõ rệt tin tức cũng không có. Bất quá cái cuối cùng hình ảnh lại là xuất hiện một cái vô cùng to lớn ra hỏa, cùng một khỏa tinh cầu màu xanh nước biển. Dương Vũ liếc mắt một cách liền nhận ra này là địa cầu. Mà cái kia dáng dấp như cùng một con bạch tuộc đồng dạng sinh vật, trên đại thể hẳn là phệ linh. cũng chính là rút ra đến cái gọi là thực tinh người. Mê hoặc thực tinh người đại khái là ý tứ này. Mê hoặc thực tinh người qua làm gì bỗng nhiên. Dương Vũ toàn thân chấn động. Liên tưởng đến địa cầu. Ngọa tảo. Rút quỷ dưới đáy nồi a một tiếng kinh hô qua đi. Dương Vũ cả người trong nháy mắt liền biến mất tại Liễu Nguyên chỗ. Ngay tại Dương Vũ rời đi địa cầu thứ 70 thiên. Ngân hà hệ bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một đầu vô cùng to lớn mà lại mạnh mẽ trương ngư quái vật thiên sứ chi thành lúc trước huyến linh nhắc nhở dưới. Vẫn ở vào tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trước tiên liền phát hiện xâm lấn phệ linh thiên sứ đại quân cái thứ nhất đến chiến trường. Ngay sau đó là thao thiết quân đoàn còn có ác ma quân đoàn. Địa cầu hoa hạ hắc giáp quân đoàn. Cùng cử lang độ sáng tinh thể các loại sở hữu vũ trụ năng lực tác chiến quân đoàn. Những cái này quân đoàn cũng cơ hồ đều là tre. Loại này vừa lên đến liền đánh không không sơ. Liền cái tiểu quái đều không có chiến đấu. Cũng là để cho người ta sụp đổ. Này thương vong đã không thể dùng thảm trọng để hình dung. Chính thức ngay trước phệ linh. Là Tôn Ngộ Không cùng huyễn linh hai người. Cát Tiểu Luân. Lưu Sấm. Tăng thêm các lơ. Mẹ ra mẹ. Ngạc Thần. Lôi Na. Cùng một loại hùng binh liền người. Cũng chỉ là khó khăn lắm chặn phệ linh mấy đầu xúc tu. Mà bây giờ phệ linh một môn nhi tâm tư liền là muốn ăn hết địa cầu. Gọi là một cái chấp nhất. Lực lượng khổng lồ không ngừng phóng thích xúc tu quật. Mỗi một lần đều có thể phai mờ vô số quân đoàn chiến sĩ. Huyễn Linh trước đó cũng đã nói, phệ linh lực lượng so với nàng mạnh hơn một chút. Hắn lực lượng bây giờ ước chừng là 25%, nhưng là phệ linh lại tối thiểu đạt đến 27%. Chớ xem thường cái này 2% chinh lịch đến các nàng đẳng cấp này, cho dù là chấm không một phần. Trăm đều là khó mà vượt qua một cái khoảng cách. Tăng thêm huyễn linh vốn cũng không phải là chiến đấu hình sinh mệnh. Mà phệ linh lại là cơ hồ trời sinh chính là vì chiến đấu mà thành. Cũng may huyễn linh bên này có Tôn Ngộ Không hiệp trợ, nếu không chỉ sợ sớm đã ngăn không được phệ linh tiến công. Tôn Ngộ Không trên thân còn quấn kim sắc, hoàng sắc, màu trắng tam sắc hỏa diễm. Đây là vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa tam muội chân hỏa. Một thời gian cũng là đốt phệ linh cảm thấy khó chịu. Không dám tùy tiện tiếp xúc. Giống 17% vũ trụ đương lượng thứ 6 vũ trụ thời đại lại nhưng đã xuất hiện cường giả như vậy huyễn linh. Ngươi vì sao muốn xuất thủ ngăn trở ta phệ linh nộ hống. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì thứ nhất vũ trụ thời đại huyễn linh. Hội xuất hiện ở địa cầu bên ngoài. Trợ giúp người địa cầu tới chính mình. Phệ linh. Ta khuyên ngươi lớn nhất thật là bình tĩnh một chút. Không muốn thôn phệ địa cầu. Nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận huyễn linh chật vật ngăn cản phệ linh tiến công. Trong miệng quát lớn. Hừ. Đừng tưởng rằng ngươi là thứ nhất thời đại vũ trụ lính chủ liền có thể giáo huấn ta. Coi chừng ta đem ngươi cùng một chỗ ăn huyễn linh biết rõ đạo vô pháp khuyên can. Giữ im lặng. Chỉ có thể toàn lực tới. Nàng lúc này đã thi triển bản tướng. Cùng phệ linh lượn vòng. Thế nhưng là thể tích bên trên. Vẫn như cũ là so phệ linh tiểu không ít. Tôn Ngộ Không cũng là thi triển pháp tướng thiên địa. Thân thể biến lớn. Nhưng cùng phệ linh so sánh. Lại chỉ là đạt đến phệ linh một con mắt hạt châu cỡ như vậy thôi. Không thể không thừa nhận. Hứa lâu dài. Thể tích lớn tiểu cùng chiến đấu năng lực thật thành có quan hệ trực tiếp huyễn linh. Thay ta khống chế lại nó. Chạm nó một tay Tôn Ngộ Không ra tiếng giống giận. Huyễn linh không hiểu Tôn Ngộ Không muốn làm gì. Lại là không chút do dự vọt tới phệ linh. Lực lượng cường đại bao trùm phệ linh. Này Tôn Ngộ Không nắm lấy thời cơ. Một thanh kéo lấy phệ linh một cây xúc tu. Sau đó hung hăng kéo một cái. Tay phải kim cô bổng hung hăng nện xuống. Trực tiếp đem cái này một cây xúc tu chặt đứt giống phệ linh bị đau nổ hống. Hắn xúc tu mặc dù nhiều. Nhưng là cùng bản thể tương liên. Coi như chặt đứt không ảnh hưởng cái gì chiến đấu lực. Nhưng là tựa như thường nhân bị chém đứt một ngón tay. Này đau đớn cũng là liên tiếp tâm đau phát cuồng phệ linh lập tức đem huyễn linh sụp ra. liền muốn tiến lên đánh giết Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không một cái cân đầu vân, cách xa Phệ Linh một số. Sau đó vậy mà hé miệng, một thanh đem Phệ Linh xúc tu cho nuốt vào. Phệ Linh xúc tu đang bị Tôn Ngộ Không cắn thời điểm vẫn đang không ngừng vặn vẹo. Nhưng là Tôn Ngộ Không lại là không sợ chút nào, trực tiếp ngay ngắn nuốt vào trong bụng. Nuốt mất một cây xúc tu, Tôn Ngộ Không thân thể một trận lay động, hơi kém ngã xuống. Không khỏi nhanh liền ổn định thân hình, trên thân hỏa diễm một trận bốc lên, sắc mặt cũng thì lúc đỏ lúc trắng. Ngay sau đó, thân thể trực tiếp thu nhỏ, lại ở giây tiếp theo cấp tốc phóng đại. Như thế vừa đi vừa về giống lão tử thôn phệ vô số tinh cầu. Hôm nay còn là lần đầu tiên có người dám ăn lão tử thịt, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Phệ Linh nộ hống, không nhìn Huyễn Linh công kích, vọt thẳng hướng Tôn Ngộ Không, thế muốn đem Tôn Ngộ Không diệt sát. Huyễn Linh vô pháp tới, trực tiếp bị đụng lái qua. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không lại là nhích miệng cười một tiếng, lau một cái miệng, nhìn lấy Phệ Linh tà tà nói ra: hắc hắc, mùi vị không tệ. Sau một khắc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, chỉ gặp Tôn Ngộ Không thân thể đột nhiên biến hóa, chỉ bất quá trong chớp mắt liền biến thành một cái khác Phệ Linh. Tuy nhiên thể tích so chân chính Phệ Linh muốn nhỏ một vòng, nhưng là trên đại thể nhìn qua lại là cơ hồ không khác nhau chút nào. Thất thập nhị biến, đây là hầu ca thất thập nhị biến. Cát Tiểu luôn kích động quát: Phệ Linh toàn lực đi đối phó Tôn Ngộ Không. Hùng binh liền bên này áp lực chợt giảm. Lưu Sấm vuốt một cái mồ hôi trên đầu, hơi kinh ngạc nói: ta gọi mẹ, hầu ca lúc nào sẽ còn biến cái này chơi ý. Nhi nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai cái cực lớn Phệ Linh đã chiến đến cùng một chỗ, tựu liền Huyễn Linh đều nhất thời khó mà phân biệt cái nào là thật Phệ Linh, cái nào là giả Phệ Linh. Phệ Linh hiện tại cũng là một đầu mộng bức, hắn hiện tại liền cảm giác mình là đang cùng mình chiến đấu, lại hình như là đang soi gương. Cảm giác này thực sự cổ quái, mà đối với Tôn Ngộ Không tới nói, trước đó đánh lâu như vậy, Phệ Linh tiến công thủ đoạn hắn mấy cái có lẽ đã thăm dò rõ ràng. Nói thật ra, tuy nhiên Phệ Linh lực lượng mạnh, sống được lâu, nhưng là cái này chiến đấu ý thức thật sự là quá kém. Nếu không có xúc tu quá nhiều quá dài, mà lại lực lượng đầy đủ, Tôn Ngộ Không một người liền có thể đem hắn cuốn lấy. Hiện tại bên ngoài điều kiện cơ hồ bằng nhau, Tôn Ngộ Không cũng là không chút khách khí phát huy chiến đấu thiên phú. Trong lúc nhất thời, vậy mà trực tiếp chế trụ lực lượng muốn vượt xa hắn Phệ Linh. Lão tử muốn lần ngươi Phệ Linh nổ hống, mở ra miệng rộng, nhất thời một trận mãnh liệt xé sách lực xuất hiện, muốn đem Tôn Ngộ Không biến thành Phệ Linh kéo vào bên trong miệng ta dựa vào. Gia hỏa này, Đông Bắc Tích Lưu Sấm la thất thanh. Đối mặt Phệ Linh bản mệnh thủ đoạn, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng là không dám khinh thường. Thân hình lắc một cái, nhất thời quanh thân xuất hiện 7-8 cái giống nhau như đúc Phệ Linh, trực tiếp đem chính thức Phệ Linh bao bọc vây quanh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 159 chương 1581, một trưởng trấn áp 8 cái Phệ Linh thân ảnh phân tán ra đến, trên dưới trái phải trước sau, đem chân chính Phệ Linh bao vây lại. Mỗi một cách đều có Tôn Ngộ Không bản tôn ngũ thành lực lượng. Phệ Linh trong nháy mắt cũng là mộng, khí tức không khỏi trì trệ. Tôn Ngộ Không tám cái phân thân lập tức nắm lấy cơ hội, vô số xúc tu trực tiếp đưa về phía Phệ Linh, đem Phệ Linh trực tiếp cuốn lấy. Huyễn Linh, giúp ta. Tôn Ngộ Không chân thân tại Phệ Linh phía trên xuất hiện, lúc này đã khôi phục diện mạo như trước. Huyễn Linh sững sờ, sau đó hiểu ý, lập tức xông về Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng vươn hướng Huyễn Linh. Huyễn Linh toàn bộ thân thể lập tức như là nước chảy, toàn bộ chui vào kim cô bổng bên trong, mà kim cô bổng cũng là tùy theo biến đến vô cùng cực lớn. Tôn Ngộ Không nghe răng trợn mắt, ôm kim cô bổng, đối phía dưới Phệ Linh hung hăng nhất côn nện xuống. Ầm ầm một tiếng, trong vũ trụ vốn không có chất môi giới truyền lại thanh âm, nhưng là một tiếng này lại là như cùng ở tại trái tim tất cả mọi người cơ sở vang vọng, hư không tràn ra liên hoa đồng dạng vết nứt. Phệ Linh thân thể lập tức bị đánh đến vỡ nát. Thắng Lưu Sấm bọn người kinh ngạc nhìn một màn này. Nhưng mà vừa mới nhất côn được như ý Tôn Ngộ Không lại là lập tức dẫn theo cây gậy. Xoay người chạy. Huyễn Linh thân ảnh cũng xuất hiện ở Tôn Ngộ Không bên cạnh. Thân hình vậy mà mười phần hư huyễn. Cũng là lông không ngã rút lui đúng lúc này. Phệ Linh nguyên bản tiêu tán thân thể. Vậy mà trong nháy mắt tụ lại. Vô số viên hạt phảng phất dưới biển sâu vòng xoáy. Hướng về trung gian ngưng tụ lực lượng khổng lồ trực tiếp rào động không gian. Phệ Linh thân thể trọng tân ngưng tụ. Một hai tròng mắt. Lại là biến đến vô cùng đỏ thấm các ngươi. Đều phải chết nuốt nuốt Phệ Linh nổ hống. Vô số xúc tu ở trong không gian không ngừng quấy. Vết nứt không gian đều bị xoắn nát. Hình thành một cái đen nhánh vòng xoáy khổng lồ. Xé sách lấy hết thảy chung quanh vô cùng lực hấp dẫn cực lớn từ vòng xoáy trung tâm truyền đến. Tôn Ngộ Không sắc mặt đại biến. Lại là đầu cũng không dám về trở về chạy trốn. Huyễn Linh cũng là như thế. Nhưng mà những cái kia ta chu bơ lại là không có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Tại cái này cuồng bạo xé sách lực phía dưới. Ngay từ đầu còn có thể hơi trèo trống. Nhưng theo dẫn lực càng lúc càng lớn. Tất cả hạm đội đều không cầm được bị xé sách muốn đen nhánh vòng xoáy bình tĩnh định Tôn Ngộ Không chạy trốn bên trong. Phân thần thi triển định thân chú. Cố định không gian. Đem hạm đội cố định trụ. Huyễn Linh cũng ở một bên phụ trợ. Nhưng mà mặc dù là như thế. Hạm đội vẫn như cũ là không ngừng hướng về vòng xoáy dù sao. A xe ca ly vụ là. Cổ lực xương phản đà đúng lúc này. Một chỗ không gian xuất hiện chấn động. Vẹn vẹn mấy ngàn người một tiểu đội ngũ. Xuất hiện tại không gian khắp ngõ ngách. Thân thể đều là tàn phá. Nhưng lúc này lại là đồng thời phóng thích ra cả hai hỗ trợ lẫn nhau lực lượng. Hai cố lực lượng thay đổi cùng một chỗ. Vậy mà trực tiếp cùng Phệ Linh xé sách lực lượng đối kháng. Tiến một bước trì hoãn hạm đội bị kéo hướng không gian vòng xoáy tốc độ là ma ra người cùng Atlantis người lực lượng của bọn hắn mười phần thần kỳ. Nhất là tại hư vô cùng nguyên sinh vũ trụ kẽ hở ở trong đời qua vô số tuế nguyệt. Lúc này thi triển đặc thù kỹ xảo. Lại có thể ở một mức độ nào đó. Triệt tiêu mất Phệ Linh lực lượng. Chỗ tại không gian vòng xoáy trung tâm Phệ Linh cũng phát hiện ma ra người cùng Atlantis người. Lập tức một đạo đen nhánh cột sáng bắn về phía bọn họ. Phệ Linh lực lượng cấp số tự nhiên xa không phải những người này có thể ngăn cản. Khuê Tư Đặc cùng Tát Mố Cát là đám người này ở trong mạnh nhất. Nhưng là đối mặt Phệ Linh công kích. Nhưng cũng hoàn toàn không dám đối kháng chính diện. Trong nháy mắt. Cực lớn đen nhánh năng lượng liền đem ma ra người cùng Atlantis người đổi hình tách ra. Nhân viên càng là thương vong không ít. Nguyên bản liền nhân khẩu suy sụp ma ra người cùng Atlantis người. Như thế lập tức. Liền trực tiếp thiếu một nửa. Còn sót lại 1.700 người mất đi ma ra người cùng Atlantis người kiềm chế. Ngân hà hạm đội bên này tình huống lập tức biến đến vô cùng nguy hiểm. Cơ hồ là trong chớp mắt liền hướng tiến đến mấy trăm cây số. Nhiều nhất lại có 2-3 cái hô hấp. Liền sẽ bị trực tiếp kéo tới không gian vòng xoáy bên trong Tôn Ngộ Không cùng Huyễn Linh đau khổ trèo trống. Nhưng mà lại vô pháp đem cuộc diện cải biến mảy may đúng lúc này. Một mực to lớn vô cùng thủ trưởng. Bỗng nhiên từ trong không gian đưa ra ngoài. Ngay sau đó là cánh tay, bả vai, nửa người cuối cùng. Trong vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện một người mặc trang phục bình thường, hình thể vô cùng cực lớn nhân loại bộ dáng thanh niên. Dẫm lên hư không dạo bước mà đến. Mỗi một dưới chân qua đều sẽ xuất hiện từng đầu như là mạng nhện đồng dạng vết nứt không gian. Thanh niên vươn tay trực tiếp cắm vào cái kia điên cuồng xoay tròn đen nhánh vòng xoáy bên trong. Một tay lấy một đầu bạch tuộc cho mò đứng lên. Đúng vậy. Lúc này Phệ Linh tại cái tay này phía dưới tựa như là phổ thông bạch tuộc. Bị người trực tiếp cho bóp trong tay, Phệ Linh nguyên bản hung ác vô cùng trong ánh mắt bỗng nhiên dâng lên vô hạn hoảng sợ. Liều mạng rằng co. Nhưng mà thanh niên lại là trở tay đè ép. Cái này một tay nắm hư ảnh trong nháy mắt đẩy Phệ Linh đi xa. Hướng về ngân hà hệ chỗ sâu địa cầu. Còn tốt kịp. Dương Vũ trên trán xuất hiện một tia mồ hôi, là chân chính mồ hôi. Hắn gắng sức đuổi theo, mới trở lại vũ trụ sinh mệnh vòng bên trong. Vừa tiến đến cũng cảm giác được ngân hà hệ nguy cơ, lập tức triển khai chuyển rời. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cứu tất cả hạm đội. Khổ cực hầu ca, khổ cực huyến linh. Dương Vũ nói ra. Còn tốt, hữu kinh vô hiểm. Ta biết ngươi có thể đuổi về được. Bất quá, tình huống như vậy, ta không hy vọng lại phát sinh lần thứ hai. Tôn Ngộ Không trong mắt toát ra lửa cháy hừng hực. Hắn dĩ nhiên không phải đang trách cứ Dương Vũ, mà là tại thống hận chính mình còn chưa đủ mạnh mẽ. Nói xong, Tôn Ngộ Không liền một cái cân đầu vân rời đi. Một trận chiến này đối với hắn kích thích rất lớn. Nếu không có Dương Vũ kịp thời xuất thủ, địa cầu, thậm chí là toàn bộ ngân hà hệ, khả năng thật trực tiếp liền diệt vong. Đến lúc đó cho dù hắn cùng huyễn linh có thể trốn được, lại có thể thế nào? Dương Vũ biết Tôn Ngộ Không bị kích thích trở về khổ tu, tối thiểu nhất sẽ đem tam muội chân hỏa hoàn toàn luyện hóa. Nếu như hôm nay Tôn Ngộ Không có thể có được hoàn chỉnh tam muội chân hỏa, cái này phệ linh thật đúng là không nhất định dám phách lối như vậy. Ngươi mang theo mọi người chỉnh đốn, chuẩn bị đi trở về. Ta qua thu thập một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Dương Vũ cũng là giận không kềm được. Kém một chút, chỉ thiếu một chút, hắn tân tân khổ khổ vài chục năm bồi dưỡng địa cầu chiến sĩ, liền bị tên kia hoàn toàn nuốt. Muốn lại bồi dưỡng, còn không biết phải bao lâu. Càng nghĩ Dương Vũ liền càng tức giận, vừa nhấc chân, liền trực tiếp xuất hiện tại địa cầu. Địa cầu Bắc ngôi sao, Hương Sơn đằng sau sơn cốc trên đất trống. Một cái toàn thân đỏ thấm, mọc ra mặt mũi tràn đầy đỏ thấm sợi râu lông tóc đại hán, một mặt mờ mịt từ dưới đất bò dậy. Đại hán nhìn nhìn hai tay của mình, lại nhìn một chút thân thể của mình, sờ lên mặt mình, một đôi máu con mắt màu đỏ trong lộ ra tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, đại hán cảm giác có người đến đây, liền vội ngẩng đầu xem xét. Lại là hơi kém dọa đến quỳ xuống. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 159 chương 1582 mời bọn họ uống trà. Xích phát đại hán cơ hồ là dọa đến muốn quỳ xuống. Cách đó không xa, chậm rãi đi đến một thanh niên. Người thanh niên này người mặc một bộ trang phục bình thường, hai tay cắm ngây mồm, cổ áo nút thắt nửa hở nửa mở, mặt mũi tràn đầy hàn xương, xem xét cũng là tâm tình mười phần khó chịu bộ dáng. Dương Vũ đi đến đại hán trước mặt. Đại hán này dĩ nhiên chính là bị Dương Vũ một thanh ném tới địa cầu đi lên phệ linh. Lúc này phệ trong linh thể lực lượng bị Dương Vũ giam cầm, đồng thời trực tiếp đem thân thể vò thành hình người. Phách lối a. Dương Vũ đi đến phệ linh trước mặt, mở miệng hỏi. Phệ linh lập tức khẩn trương sau này nửa lui một bước, quay đầu đi, hai tay cản trước mặt mình lắc đầu liên tục. Không phách lối, vẫn ăn a. Dương Vũ lại tiến về phía trước một bước. Phệ linh hai chân mềm nhũn, cơ hồ ngã sấp xuống, lại là lộn nhào lại sau này lui hơi có chút, vội vàng nói. Không ăn, không ăn, cũng không tiếp tục ăn. Có phục hay không? Dương Vũ lại tiến lên một bước. Phệ linh lạch cạch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay sát mặt đất, dập đầu như giá tỏi. Phục, phục, thật phục. Dương Vũ lặng lặng nhìn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu phệ linh cũng là có chút im lặng. Như thế một cái vũ trụ cấp bậc cường giả vậy mà liền thật không có cốt khí như vậy. Cái này phệ linh lúc đầu giết nhiều như vậy ngân hà chiến sĩ, Dương Vũ là chuẩn bị hào hào giáo huấn hắn một trận. Bất quá cái này phệ linh hiện tại bộ dáng này, Dương Vũ là thật tìm không thấy mới hạ thủ viện cớ. Hắn chỗ nào biết, phệ linh là bị hắn cho trực tiếp sợ vỡ mật. Phệ linh xem như thứ hai vũ tối cường giả, liền vũ trụ vật chất trọng tổ thời điểm đều không thể hủy diệt nó. Cái này lòng tự tin thật đắt là bạo dạp. Bất kỳ vật gì hoặc là nói sinh linh tại trước mặt nó đều là thực vật. Vậy mà hôm nay hắn bị Dương Vũ một thanh chộp trong tay này một chút, nhưng hắn cảm thấy chính mình tựa hồ thành thực vật. Tựa hồ chỉ muốn Dương Vũ nguyện ý, tùy thời đều có thể một thanh cho nàng ăn. Hung hăng càn quấy mấy cái vũ trụ thời đại phệ linh, là thật sợ hãi. Dương Vũ nhìn lấy phệ linh trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Nai nai, tới một cái huyễn linh, hơi kém liền đem địa cầu bồi thường đến. Hiện tại tới một gia hỏa như thế, trực tiếp liền muốn ăn địa cầu. Bởi vậy có thể thấy được, đám này đồ bỏ vũ trụ lính chủ, đều là mẹ nó phần tử nguy hiểm, chém gió đồ chơi. Dương Vũ hận hận mắng vài câu, sau đó đối phệ linh nói ra, làm cho ta vấn đề, không người lão tử sinh hoạt ăn ngươi đều không chám tương. Phệ linh nhất thời run một cái, chám không chám tương hắn nghe không hiểu, nhưng là Dương Vũ muốn ăn nó đi, câu này hắn nhưng là nghe hiểu. Đã lâu vội vàng dập đầu nói ra, đại nhân xin phân phó, đại nhân muốn ta làm cái gì ta liền làm cái gì, đại nhân gọi ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, đại nhân gọi ta. Được rồi, đều chỗ nào học một bộ này bộ. Dương Vũ không nhìn được phất phất tay, ngươi cho ta qua đem dấu ở vũ trụ các ngõ ngách bên trong, sở hữu phía trước mấy cái thời đại còn sống sót vũ trụ lính chủ, đều mẹ nó tìm cho ta đi ra. Sau đó cho ta biết, lão tử muốn mời bọn họ uống trà. Dương Vũ nói ra, cái này là đại nhân anh minh. Ta ăn lượt vũ trụ các nơi, có chút vũ trụ lính chủ ẩn tàng địa điểm, ta là đều biết. Ta cái này qua thông chi bọn họ, nói đại nhân ngài muốn mời bọn họ uống trà. Phệ linh nghe được Dương Vũ, nhất thời đại hỉ, nói ra, lúc này với hắn mà nói, thật không tính là gì. Hắn sống đầy đủ lâu, qua địa phương cũng nhiều, một số huyễn linh cũng không biết sự tình, hắn lại biết. Thông chi cái rắm, tranh thủ thời gian cho ta qua tìm. Một khi tìm được lập tức cho ta phát tỏa độ định vị. Lão tử tự mình đi mời. Dương Vũ hận không thể cho nàng nha một chân. Cũng may phệ linh cái khó ló cái khôn, tại Dương Vũ đạp lúc trước hắn vội vàng nói, cái kia, đại nhân, ta nhớ mang máng, cái này địa cầu a, tại đệ tam vũ trụ thời đại thời điểm, cũng từng sinh ra một cái vũ trụ lính chủ, mà lại giống như vẫn luôn tránh trên địa cầu, tựa hồ có thể mượn địa cầu một số lực lượng kỳ lạ, trợ giúp hắn vượt qua lần lượt vũ trụ vật chất gây dừng lại. Trên địa cầu có vũ trụ lính chủ. Dương Vũ nghe xong lông mày nhất thời cũng là vẩy một cái. Không phải cao hứng lập tức liền có khả năng tìm tới một cái vũ trụ lính chủ, mà là tại nghĩ, nếu quả như thật cất ở đây a một cái vũ trụ lính chủ, tại phệ linh chuẩn bị thôn phệ địa cầu thời điểm, vì sao không ra tay trợ giúp huyễn linh cùng Tôn Ngộ Không cùng một chỗ chống cự phệ linh? Nếu như lại thêm một cái vũ trụ lính chủ, này phệ linh nhất định không chiếm được lợi ích. Có thể hết lần này tới lần khác, gia hỏa này liền bóng dáng đều không có. Hy vọng tin tức này không phải đặc biệt chuẩn xác, bằng không mà nói. Dương Vũ nhéo nhéo tay, địa cầu bản thổ sinh vũ trụ lính chủ, trên địa cầu lại không giúp địa cầu đối kháng ngoại địch. Cái này tại Dương Vũ xem ra, đơn giản so muốn thôn phệ địa cầu phệ linh còn muốn đáng giận. Nếu như tin tức này là giả còn tốt, nếu như là thật. Dương Vũ sang hai cánh tay, nhắm mắt lại. Lúc trước hắn một mực không để ý đến địa cầu bản thân, cho nên cũng không từng cẩn thận dò xét tra một chút. Bây giờ được phệ linh nhắc nhở, lập tức dẫn động địa cầu nguyên tố, từng tấp điều tra đứng lên. Chỉ chốc lát sau, Dương Vũ mở mắt, nhìn hướng phía nam, tự nói đến, nai nai, thật đúng là có nhiều thứ. Sau đó hắn quay đầu về phệ linh nói ra, ngươi đi tìm còn lại, ta đi trước mời hắn qua tới uống trà. Cái này, đại nhân, mạo muội hỏi một chút, cái gì trà dễ uống sao? Phệ linh hỏi. Hắn xem như phệ linh only lốt tốt, cũng là một cách ăn chữ, nếu không cũng sẽ không đầu choáng váng đến ăn địa cầu. Đây chính là vũ trụ bổn nguyên tại từ nơi sâu xa nhắc nhở hắn không thể thôn phệ tinh cầu. Dương Vũ nghe vậy, hướng về phía hắn mỉm cười, sau đó chậm rãi bóp bóp nắm tay. Phệ Linh trên đầu đổ mồ hôi, ngốc trẻ đồng dạng nhẹ gật đầu. Dương Vũ quay đầu bay hướng phía nam, không để ý Phệ Linh. Dương Vũ sau khi đi, Phệ Linh toàn thân sợ run cả người, sau lưng mồ hôi lạnh vụt vụt. Ô, nguyên lai là như thế cách trà, uống không tầm thường, uống không tầm thường. Vẫn là để những cái này ra hỏa tới giúp ta uống đi. Nói xong, Phệ Linh liền hơi hơi trầm xuống mấy lần. Sau đó hai chân vừa dùng lực, cứ như vậy trực tiếp nhảy ra địa cầu. Đồng thời tốc độ cực nhanh rời xa Thái Dương hệ cùng Ngân Hà hệ. Hắn hình thể cũng là chậm rãi khôi phục. Triệt để hồi phục về sau, trên thân xúc tu một cái quật, trong nháy mắt to lớn thân ảnh liền biến mất. Mà Dương Vũ rời đi Bắc Ngôi Sao về sau, lại là thẳng đến Thái Bình Dương mà đi. Hắn lúc này đã đi tới Thái Bình Dương trên không, hít mắt nhìn lấy mặt ngoài bình tĩnh, phía dưới lại án lưu hung dũng Thái Bình Dương. Sau đó một đầu liền đâm xuống đáy biển thế giới. Liền xem như lấy nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật, vẫn như cũ là chưa từng hoàn toàn dò xét rõ ràng. Nước biển áp lực đối với Dương Vũ tới nói tự nhiên là như là không có tác dụng. Hắn lúc này đã đạt tới đã biết đáy biển chỗ sâu nhất, bị nhân loại định nghĩa vì hải nguyên địa phương, cũng là so sánh biển còn muốn sâu địa phương. Đơn giản tới nói, cũng là rãnh biển câu. Vũ hiện tại liền đứng ở cái này trong khe. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 159 chương 1583 đáy biển sinh vật. Dương Vũ dưới chân hiện tại là một mảnh đen kịt. Mặc kệ là xúc giác vẫn là con mắt nhìn, cái này dưới lòng bàn chân đều là thật sự mặt đất. Thế nhưng là Dương Vũ chân trà trà, lại là phát ra một trận nổ thật to. Dưới lòng bàn chân những cái được gọi là mặt đất, vậy mà như từ mặt nước lan ra gợn sóng, hơn nữa còn gạt ra một số đen nhánh vô cùng nặng nề dịch thể. Dương Vũ nắm một cái trong tay, cái này đương nhiên không thể nào là dầu mỏ. Nó mật độ cực lớn cực lớn, ít nhất là nước 5.000 lần trở lên, vượt qua trên địa cầu đã biết tài liệu bất luận một loại nào mật độ. Liền xem như trong vũ trụ, như thế mật độ cũng không nhiều gặp. Trọng thủy, Dương Vũ trong đầu nhiều hơn như thế một cách từ ngữ. Trọng thủy chính là tu đạo thế giới ở trong một loại 10 phần chân quý tài liệu. Là vì thủy chi tinh hoa, từ trong nước tinh luyện. Vô luận là đơn độc sử dụng vẫn là luyện chế thành pháp bảo, đều thập phần thích hợp. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Dương Vũ lúc này trong tay nắm lấy cái này một đoàn dịch thể, cũng không phải là chân chính trọng thủy. Chân chính trọng thủy, so cái này còn trầm trọng hơn nhiều. Dương Vũ buông tay ra bên trong chất lỏng màu đen. Chất lỏng này trong nháy mắt liền đập vào Dương Vũ dưới chân, dung nhập đen nhánh mặt đất. Đúng vậy, nhập vào Dương Vũ dưới chân. Loại này mật độ, nhưng vẫn là dịch thể, mà lại tại cường đại nước biển áp lực dưới, một tia không lọt. Thậm chí bị Dương Vũ dấm ra đến một số, cũng đều có thể trở xuống qua. Cái này 10 phần thần kỳ. Dương Vũ ngồi xuống, lấy tay tại dưới lòng bàn chân sờ lên. Sau đó lực lượng lói lên, cả người bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Rất nhanh, đỉnh đầu liền tiến vào những cái này đen nhánh dịp dưới hạ thể. Lúc này Dương Vũ đồ ăn cảm giác được như là người bình thường ở trong nước cái chủng loại kia lực cản. Bất quá đơn giản thi triển một số lực lượng, liền lập tức dễ dàng không ít. Theo chậm rãi chìm xuống, Dương Vũ phát hiện mình trước mắt chất lỏng màu đen giảm bớt, ngược lại biến thành thanh tịnh dịch thể. Mật độ tuy nhiên cũng rất đại, thậm chí càng lớn, nhưng là cảm giác đi lên lại là để cho người ta thoải mái hơn. Thời gian dần trôi qua, Dương Vũ cảm giác được dưới lòng bàn chân có một ít ánh sáng truyền đến. Đương nhiên, tại trong biển có không ít có thể phát sáng loài cá. Thế nhưng là phổ thông loài cá tự nhiên là không thể nào lẻn vào đến loại này mật độ trong chất lỏng tới. Mà lại những ánh sáng kia tuyệt đối không là sinh vật điện năng đủ phát ra. Lại trầm xuống có trọn vẹn mấy trăm mét, chung quanh dịch thể mật độ lần nữa tăng lên mấy lần, thấu triệt độ, nhưng cũng cơ hồ là cùng không khí không khác nhau chút nào. thậm chí còn so trên mặt đất không khí. Lộ ra càng thêm sạch sẽ. Làm Hải Dương Vũ hơi kém muốn hít sâu hai cái. Nhìn xem chung quanh nơi này phải chăng đều là không khí mới mẻ. Dương Vũ cấp tốc chìm xuống. Hơi tăng thêm một chút lực lượng. Chung quanh nơi này áp lực nhất thời đối với hắn liền không có có ảnh hưởng gì. Rất nhanh. Dương Vũ liền dẫm tại một mảnh thật sự trên mặt đất. Chung quanh hiện đầy các loại phát sáng tinh thể. Cũng là những cái này tinh thể. Đem cái này dưới đáy biển mặt thời gian. Chiếu rọi sáng ngời vô cùng. Lộc cộc đúng lúc này, Dương Vũ nghe được liên tiếp tiếng kêu quái dị. Quay đầu nhìn lại. Lại trông thấy hai cái toàn thân vàng ấm ánh kỳ lạ sinh vật. Trong tay cầm ngư xoa đồng dạng vũ khí đối hắn liền lao đến. Hai cái này sinh vật như cùng nhân loại một dạng mọc ra tứ chi. Chỉ bất quá thân eo tương đối dài. Hai tròng mắt lồi ở bên ngoài. Phảng phất ngư nhãn. Lóe ra quang mang. Hai bên vả miệng bên trên là như là cá mập đồng dạng tai, phảng phất là dùng để hô hấp. Lúc này, cổ họng của bọn hắn bộ vị tại run rẩy không ngừng lấy. Chấn động chung quanh tròng thủy. Truyền lại thanh âm. Hẳn là loại này kỳ lạ sinh mệnh lời nói. Hai cái này sinh vật tự nhiên không phải Dương Vũ đối thủ. Tuy nhiên hung thần áp sát. Nhưng trong nháy mắt nhưng cũng bị Dương Vũ chế phục. Chế phục hai cái sinh vật về sau. Dương Vũ đơn giản phân tích một chút cái này sinh vật sinh mệnh số liệu cùng tiếng nói của bọn họ. Rất nhanh. Liền có hiểu biết. Các ngươi là giao nhân. Dương Vũ cổ họng chỗ phát ra chấn động, nói ra giao nhân lời nói. Hai cái giao nhân trên mặt một trận kinh ngạc. Tuy nhiên bị Dương Vũ bắt được. Lại vẫn là hết sức hiếu kỳ đánh giá Dương Vũ. Dương Vũ biết, ngay từ đầu, hai người này là coi hắn là thành con mồi tới. Chúng ta là giao nhân, ngươi không phải người nơi này, ngươi đến từ địa phương nào? Hai cái kim sắc giao nhân hỏi. Ta đến từ mặt đất. Dương Vũ không quan trọng nói. Hai cái giao nhân chấn kinh. Không có khả năng, mặt đất người không cách nào đến nơi này, tại rãnh biển chỗ nên bị nước biển ép thành thịt nát. Hai cái kim sắc giao nhân khó có thể tin nói. Dương Vũ cũng rất là hiếu kỳ. Hai cái này giao người thân thể mật độ hiển nhiên không phải bình thường huyết nhục có thể đạt tới. Mà lại căn cứ vũ trụ kho số liệu trong đối với giao nhân ghi chép. Giao nhân đều là thân thể màu xám trắng. Ngẫu nhiên có màu đen. Cái này kim sắc giao nhân. Lại là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mà lại căn cứ huyễn linh nói. Thời đại này giao nhân hẳn là còn chưa có xuất hiện mới đúng. Mà trước mắt hai cái này giao nhân. Rất rõ ràng đã có cực kỳ thành thục trí tuệ. Mà lại lực lượng đẳng cấp cũng xa hoàn toàn không phải vũ trụ kho số liệu ở trong chỗ ghi lại giao nhân như thế. Cường đại quá nhiều. Vừa nói hai câu. Dương Vũ vẫn có rất nhiều nghi vấn không có giải quyết. Cũng cảm giác được có không ít sinh mệnh thể đang cấp tốc hướng phía bên mình chạy đến. Dương Vũ đưa mắt nhìn lại cái này xem xét. Lại là nhìn đem các loại hình thù kỳ quái sinh vật. Có lớn lên giống biển mia, có lớn lên giống trường xà, còn có lớn lên giống trên lục địa chó. Bất quá những sinh vật này đều là hình người. Mà lại nếu không phải kim sắc, nếu không phải là màu bạc, trong cổ họng đều phát ra đồng dạng lời nói. Nhiều loại vũ khí nhắm ngay Dương Vũ. Một lời không hợp. Một cái mọc ra cẩu đầu sinh vật liền đối Dương Vũ phát khởi tiến công. Một đạo mắt thường khó gặp ba động từ con chó kia đầu trong tay một cây gậy bộ dáng vũ khí đỉnh đầu bắn ra. Đánh tới hướng Dương Vũ. Dương Vũ đưa tay cảm thụ một chút. Loại trình độ này lực lượng tự nhiên không gây thương tổn được hắn. Bất quá hắn đối với loại này mới là phương thức công kích. Vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Chó này đầu vừa động thủ. Còn lại sinh vật cũng đều nhao nhao động thủ. Ba động giao thoa. Hai cách bị Dương Vũ chế trụ giao nhân vậy mà trực tiếp bị đánh đâm thủng thân thể. Cứ như vậy chết mất. Dương Vũ cũng là không nghĩ tới những sinh vật này vậy mà lại tính cả hai cái giao nhân cũng cùng một chỗ công kích. Hai cái chết đi giao thân thể người. Tại cái này nặng nề trong chất lỏng phi tốc phân giải tiêu tán. Rất nhanh liền một chút cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Nhìn Dương Vũ là sửng sốt một chút. Mà lại Dương Vũ vẫn cảm giác được. Những cái kia về sau sinh vật trong mắt. Rất lợi hại hiển nhiên lộ ra một tia đáng tiếc thần sắc. Dùng bàn tay tiếp mấy lần công kích của đối phương, Dương Vũ cũng coi là thăm dò rõ ràng công kích của đối phương thủ đoạn. Khoát tay. Một đạo cùng đối phương không khác nhau chút nào vô hình ba động liền đánh ra ngoài. Bất quá lại là càng mạnh càng thô. Trực tiếp đem không ít sinh vật chấn vỡ. Cái này cái gọi là công kích. Cũng là lấy đặc thù tần suất chấn động chung quanh nước. Ngưng kết lực chấn động. Hình thành hữu hiệu sát thương. Lực lượng càng mạnh chấn động sóng nước lực lượng cũng liền càng mạnh tạo thành lực sát thương cũng lại càng lớn. Dương Vũ lấy lực lượng của mình chấn động cái này nặng nề dịch thể. Tự nhiên là mạnh mẽ tới cực điểm. Lần này. Trực tiếp đem sau tới 10 cái hải để thế giới sinh mệnh hơn phân nửa. Đều cho làm vỡ nát thân thể. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 159 chương 1584 ngân long những sinh vật này tử vong về sau. Phá toái thân thể như là trước đó hai cái giao nhân. Rất nhanh liền hóa tiến vào trong nước. Trong khoảnh khắc liền màu sắc của huyết dịch đều nhìn không thấy. Những cái kia hải để sinh vật trông thấy một màn này chỗ nào còn dám cùng Dương Vũ khiêu chiến. Nhất thời từng cái hốt hoảng liền muốn chạy trốn. Mà ở Dương Vũ trước mặt, những cái này hải để sinh vật nơi đó có cơ hội gì chạy trốn. Từng đảo trong suốt. Từ những cái này mật độ 10 phần đại ngạch trong suốt dịp giọt tạo thành dây thừng. Trực tiếp liền đem những cái kia hải để sinh vật trói lại. Dương Vũ kéo một phát kéo một cái. Liền đem bọn gia hỏa này kéo tới trước mặt mình. Nói tại sao phải công kích ta, có phải hay không nhận người nào mệnh lệnh? Dương Vũ hỏi. Tha mạng a đại nhân. Chúng ta chỉ là truy tìm đến hai cái giao nhân tung tích. Đến đây săn bắt. Về sau sai lấy vì đại nhân là giao nhân hoàng tộc. Muốn phải bắt được ngài đem ngài ăn no bụng. Chúng ta là tại là quá đói. Cầu xin đại nhân tha mạng. Cầu xin đại nhân tha mạng. Những cái này hải để sinh vật không biết có phải hay không là tại đáy biển ở lâu. Trên cơ bản không biết cái gì là nói láo. Bị Dương Vũ như thế một uy hiếp. Liền thành thành thật thật cái gì đều bàn giao. Bắt ta dùng để ăn các ngươi bình thường đều là như thế lẫn nhau bắt giết thôn phệ sống qua. Dương Vũ đều không còn gì để nói. Không nghĩ tới đối phương vậy mà đem chính mình xem như thực vật. Cũng không phải. Này cách đầu chó nói ra. Cự ly xa nhìn. Gia hỏa này lớn lên giống chó. Khoảng cách gần nhìn. Hắn a đích thật là chó. Chỉ bất quá trên mặt không có lông tóc. Ngược lại là mọc đầy giống như vấy cá lân phiến. Nhìn lấy thằng khiếp người. Con chó kia đầu nói tiếp. Chúng ta bình thường cũng có đáy biển thu hoạch có thể dùng để no bụng. Chỉ bất quá năm nay thu hoạch không tốt. Tất cả mọi người tại đói bụng. Đáy biển thu hoạch đáy biển tiểu mạch thóc gạo. Dương Vũ nghi ngờ nói ra. Cậu đầu cùng còn lại hai ba cái hải để sinh vật hai mặt nhìn nhau. Không biết chuyện gì tiểu mạch cái gì là thóc gạo. Bất quá đối mặt Dương Vũ nghi hoặc bọn họ cũng là không dám thất lễ, vội vàng. Chỉ những cái kia tỏa sáng tinh thể nói ra. Bẩm đại nhân. Chúng ta đáy biển thu hoạch. Kỳ thực cũng là những cái kia phát sáng đồ vật. Chỉ bất quá chúng ta loại. Không có nơi đây lớn. Cậu đầu cái này cũng có chút khiêm tốn. Bọn họ dáng dấp sao có thể nói không có chung quanh những cái này sáng lên tinh thể lớn. Căn bản chính là khác nhau một trời một vực. Trước mắt những cái này tinh thể nhỏ nhất dáng vóc đều có cao cỡ nửa người thấp. Người trưởng thành to bằng bắp đùi tây. Bọn họ bình thường loại lớn nhất có thể dài đến lớn nhỏ cỡ nắm tay cũng không tệ rồi. Khi đó bọn họ liền sẽ không kịp chờ đợi móc ra ăn hết. Dương Vũ sững sờ nhìn một chút những cái kia tinh thạch trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ lại đám này hải để sinh vật bình thường đều là gặm thạch đầu mà sống vậy cũng thật sự là tuổi quá khá hơn một chút. Các ngươi qua ăn một cách cho ta xem một chút. Dương Vũ bỗng nhiên hứng thú, muốn nhìn một chút những cái này hải để sinh vật là thế nào gặm thạch đầu. Không được a đại nhân. Dương Vũ không nghĩ tới. Hắn vừa mở miệng. Mấy cái này hải để sinh vật liền đối hắn liên tục không ngừng dập đầu đứng lên. đại nhân. Những thứ kia đều là Bạc Long đại nhân. Chúng ta không dám ăn bậy. Không dám ăn bậy a. Ngân Long đó là cái thứ gì? Dương Vũ hỏi. Bất quá sau đó liền phất phất tay nói ra. Gọi các ngươi ăn các ngươi liền ăn. Không ăn chết ngay. Bây giờ mấy cái hải để sinh vật bỗng nhiên giật mình. Nhìn nhau một cái. Sau đó con rắn kia người cầm đầu nói đến. Moa nó. Lão tử đói bụng khoảng chừng năm ba. Năm ba đều không có thật tốt ăn một bữa. Lão tử mặc kệ. Cho dù chết. Cũng hầu như so bị chết đói mạnh. Nói xong. Liền nhất mã đương tiên xông về một cây chừng một người trưởng thành chiều cao phát sáng tinh thể. Ôm liền cắn. Mấy cái khác xem xét. Cũng là cắn răng một cái. Nhao nhao xông tới bao quát con chó kia đầu ở bên trong. Tại nạn đói trước mặt cái gì sinh tử kỳ thực đều không trọng yếu. Tại cái này chút hải để sinh vật miệng lớn cắn những cái này phát sáng tinh thể thời điểm, Dương Vũ cũng là đang quan sát. Hắn bén nhạy phát hiện. Bọn gia hỏa này đang cắn đến tinh thể thời điểm. Phát ra vậy mà không phải hàm răng cùng vật cứng ma sát thanh âm. Mà càng giống là tại cắn xé cái gì mềm mại đồ vật. Quả thật đúng là không sai. Chỉ gặp con chó kia đầu cắn một cái vào một khối tinh thạch đỉnh đầu. Sau đó hung hăng hướng phía sau kéo một cái. Vậy mà đem tinh thạch kéo dài như vậy một chút. Sau đó mới đứt gãy ra. Cảm giác kia. Giống như là đang cắn lấy một khối cỡ lớn. Phát ra ánh sáng gạo nếp bánh mật cái này mẹ nó. Nguyên lai không phải thạch đầu. Mà chính là bánh bao. Dương Vũ một mực không có nhìn kỹ những tinh thể kia. Hiện tại phát hiện điểm này. Lập tức hiếu kỳ tiến lên nhéo nhéo một khối tinh thể. Bất quá cảm giác vào tay lại là nhượng Dương Vũ nhíu mày. Vẫn như cũ là rất cứng, căn bản chính là thạch đầu độ cứng. Không khỏi nhanh Dương Vũ liền nghĩ tới điều gì. Tại đáy biển này thế giới thứ gì mật độ đều là cực lớn cực lớn. Thế là Dương Vũ lại lần nữa bóp mấy cái. Lại là lực lượng lớn thêm không ít. Như thế một hàng. Quả nhiên phát hiện ảo diệu bên trong. Có gì? Cái này co giãn. Cái này xúc cảm. Dương Vũ bóp hưng khởi. Vậy mà trực tiếp đem một khối tinh thạch cho xoa ngã trái ngã phải. Đúng lúc này. Sở hữu hải để sinh vật đều nghe được một tiếng tức giận gào thét. Nhất thời tất cả mọi người là toàn thân run lên. Nhát gan. Thiết trí trực tiếp dọa đến liền từ tinh trên đá ngã xuống. Tiếng giống giận này Dương Vũ tự nhiên cũng là nghe được, không khỏi quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt chỗ, chỉ gặp một cái cực lớn ngân sắc thân thể, từ đỉnh đầu thổi qua. Hẳn là con cá. Dương Vũ từ giác quan đại khái phán đoán. Con cá này màu bạc thân thể nhìn từ phía dưới. Độ dày đại khái là tại 16-17 đến chừng 20 mét. Thân thể độ rộng lại là khoa trương tới cực điểm. Liếc mắt một cái. Sợ không phải đến có cái 150-60 mét về phần chiều dài. Dương Vũ nhìn một lúc lâu, con cá này đầu đuôi hắn đều vẫn không nhìn thấy. Đã ăn xong, Dương Vũ bỗng nhiên đối cẩu đầu những người kia nói ra. Cẩu đầu bọn người không rõ ràng cho lắm, Dương Vũ phất phất tay, nói ra cút đi cút đi. Cẩu đầu bọn người đầu tiên là xứng sờ. Sau đó nhìn một chút Dương Vũ. Tiếp lấy đối Dương Vũ chắp tay bái một cái. Quay đầu liền chạy. Ăn đồ của ta còn muốn chạy. Chết đi cho ta. Này cực lớn quái ngư không biết ở nơi nào đầu bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Nhất thời. Dương Vũ cũng cảm giác được chung quanh dịch thể mãnh liệt chấn động đứng lên. Cái này cường độ. Chỉ cần hơi có đến những cái kia hải để sinh vật. Liền có thể đem bọn hắn hoàn toàn đánh chết. Đương nhiên cái này ba động cũng sẽ không thức thời tránh đi Dương Vũ. Sau đó liền lúc túng. Chỉ gặp Dương Vũ khẽ vươn tay, hướng trước người như thế hư hư nhất theo, nhất thời tất cả chấn động toàn bộ cấm đoán. Cái này tựa như là một cây chính tại rung động kịch liệt ốm sắt, bị người một nắm chắc trực tiếp liền bất động. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Này cái gọi là Bạc Long đại nhân hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế cái tình huống. Không khỏi giãy rua thân thể. Điều chỉnh tư thái. Rất nhanh. Dương Vũ đã nhìn thấy một cái cực đại vô cùng trong mắt. vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 159 chương 1585 đáy nước thuấn di cực lớn mắt trong hạt châu ở lại lửa giận hừng hực chừng mắt Dương Vũ. Dương Vũ thậm chí coi là gia hỏa này sẽ trực tiếp dùng trong mắt đến nện chính mình. Bất quá chơi thì chơi, gia hỏa này lực lượng quả thực không kém. Dựa theo huyễn linh này một bộ đẳng cấp phân chia, gia hỏa này hẳn là đạt đến vũ trụ vật chất chi lực 7-8% trên dưới. Thả ở bên ngoài cũng đã có thể nghiền ép Megane các loại một đám chủ thần. Ngươi là nhân loại ngân long lục tộc nói. Dương Vũ nhìn lấy hắn có chút hiếu kỳ đánh giá, cái này ngân long cũng là tại hiếu kỳ đánh giá Dương Vũ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một cách nhìn qua nhân loại bình thường lại có thể tại đáy biển này thế giới hoạt động tự nhiên. Do xét trong chốc lát về sau, Dương Vũ lắc đầu. Gia hỏa này hiển nhiên không phải mình muốn tìm mục tiêu. Chẳng qua nếu như thu phục, đó cũng là một cách không tệ chiến lực. Ngươi đi theo ta lăn lộn đi. Dương Vũ mở miệng nói ra, ngân long khẽ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Vũ mới mở miệng nói lại là lời này. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ đổ nước vào não rồi để cho ta đi theo ngươi lăn lộn? Ngươi có tư cách gì để cho ta đi theo ngươi lăn lộn trộm ăn đồ của ta? Vẫn thả đi những cái kia hèn mọn hải để sinh vật. Hiện tại liền dùng tính mạng của ngươi bồi thường đi. Ngân long nổ hống. Nhất thời một cỗ lực chấn động áp xúc kịp hắn rất nhỏ. Đối Dương Vũ liền đập tới. Dương Vũ nhẹ nhàng nhất quyền đánh ra, đem này cổ lực chấn động đánh nát. Thân thể đột nhiên từ biến mất tại chỗ, cao cao nhảy lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngân long phía trên. Lúc này Dương Vũ đồ ăn thấy rõ ràng, cái này cái gọi là ngân long lại là một đầu phóng đại vô số lần đái ngư. Chuẩn xác mà nói, hẳn là thâm hải sống sót một loại tên là đế vương đái ngư phóng đại bản. Loại này đái ngư luôn luôn bị nhân loại khoa học gia coi là rồng ở trong cổ đại thần thoại truyền thuyết nguyên hình. Dương Vũ tự nhiên biết thứ này vô luận như thế nào cũng không thể nào là long. Bất quá trước mắt gia hỏa này, này thể tích lớn cùng rồng thực sự cũng không có gì khác nhau. Khác biệt duy nhất cũng là thân thể của hắn là dẹp. Ngân long phản ứng ngược lại là cũng không chậm, lập tức lui tới cùng Dương Vũ sáp lá cà. Thân thể của nó vô cùng mạnh mẽ, nhẹ nhóm quét qua liền có thể hợp kim có vàng liệt thạch, hoàn toàn không phải thổi. Cái này một đầu đánh tới, nó tự tin có thể đem Dương Vũ đụng thành một đống thịt nát. Dương Vũ cũng là không nhiều không tránh, hai tay ở trước ngực chậm rãi chuyển động một vòng. Nhất thời một cỗ hơi mờ nước đoàn liền xuất hiện ở trước mặt. Tuy có Dương Vũ đẩy đưa tới, nước này đoàn liền bị đẩy hướng ngân long. Ngân long chỗ nào sẽ đem như thế một khỏa nho nhỏ nước đoàn để vào mắt. Một đầu liền lắp đi lên, nhưng mà một giây sau, một tiếng rú thảm liền từ ngân long cổ họng bộ vị phát ra. Cực sự thê thảm, giống ngân long đau khổ kêu rên. Thân thể khổng lồ ở trong nước không ngừng vặn vẹo lăn lộn, phát ra kinh khủng lực chấn động. Chỉ những thứ này lực chấn động, như là trước kia những cái kia hải để sinh vật còn chưa xa đi, liền đầy đủ đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Nhưng mà Dương Vũ cứ như vậy lặng lặng phiêu tại ngân long trên không, không động chút nào. Cuồng bạo lực chấn động đánh ở trên người hắn, phảng phất là sóng biển đập tại trên đá ngầm, không có chút nào buông lỏng. Lăn lộn trong chốc lát, ngân long mới hơi chậm qua thần nhi đến. Mà trên đầu của hắn lúc này đã xuất hiện một cái lõm. Lõm đi xuống bộ vị hướng về bốn phía lan tràn vết sách. Nhìn qua cả người đầu lâu đều nhanh đã nứt ra. Trông thấy ngân long đình chỉ lăn lộn, Dương Vũ vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, cái này không ai bị nổi ngân long vậy mà quay đầu liền chạy. Thân thể khổng lồ ở trong nước uốn éo, liền lập tức chạy không biết bao xa qua. Như là thuấn di, mụ nội nó còn có thể hay không hào hào tán gấu. Dương Vũ mắng thân hình nhất động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mấy hơi thở về sau, Dương Vũ liền đuổi kịp ngân long, nhưng mà bạc long vẫy đuôi một cái, lập tức lại biến mất. Trải qua này mấy cách lần về sau, Dương Vũ liền phát hiện là lạ. cẩn thận cảm thụ một chút. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Lại là lợi dụng nơi đây án lưu đẩy lên ba động. Trực tiếp đồng bộ tần suất. Sinh ra thuấn di một dạng hiệu quả. Như thế có thể tham khảo một chút. Nơi đây mặc dù là hải để thế giới. Trung quanh dịch thể chính là thực chất. Nhưng cũng không phải là không thể coi là vì thế chỗ sinh linh sinh tồn vũ trụ không gian. Thì ra là thế. Dương Vũ nhẹ gật đầu nói ra. Thuấn di chiêu này hắn tại người sư tỷ này hồi lâu vô dụng. Trên cơ bản khoảng cách gần bay thẳng đi qua. Cự ly xa thì là trực tiếp xé sách không gian. Mà thuấn di nguyên lý cùng trước mắt cái này ngân long thi triển độn thuật không sai biệt lắm. Cũng là cảm thụ không gian tần suất. Lấy. Tự thân tan nhập không gian. Tùy tâm sở dục xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Mà lại chỉ cần không gian ba động có thể xuyên thấu địa phương. Thuấn di liền có thể đến. Thuấn di khoảng cách xa gần. Quyết định bởi tại tự thân có thể cảm nhận được khoảng cách xa gần. Lính hội tới điểm này Dương Vũ liền nhẹ nhõm nhiều. Hắn tự nhiên là nắm giữ không gian chi lực. Có thể đồng bộ không gian tần suất tiến hành thuấn di. Chỗ này hải để thế giới tuy nhiên không giống nhau lắm. Nhưng là dịch thể ngưng tụ đến như thế trình độ. Cũng coi là tạo thành một loại đặc thù quy tắc. Dương Vũ thi triển nguyên tố chi thể cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh từ từ đồng bộ. Rất nhanh. Dương Vũ liền nắm giữ cái này hải để thế giới ba động tần suất. Một cái thuấn di. Lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc. Trước mắt liền xuất hiện ngân long này cực lớn trong mắt ngân long hiển nhiên không ngờ tới Dương Vũ hội bỗng nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Mắt trong hạt châu hiện lên một vẻ hoảng sợ. Lập tức quay đầu một bên chạy. Thân hình nhất động lại biến mất. Dương Vũ lại là cười ha ha, lần nữa đuổi kịp. Hắn tuy nhiên có thể lấy đại lực lượng phá vỡ đáy biển dịch thể lực cản. Nhưng là trung quy chỗ này dịch thể mật độ quá lớn. Phá đứng lên cũng là tốn sức nhi không ít. Mà lại lực lượng của hắn càng lớn. Tốc độ càng nhanh. Nhận lực cản cũng lại càng lớn. Hiện tại đồng bộ tần suất trực tiếp thuấn di cảm giác đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Ngân Long liền hoảng hồn. Bởi vì hắn phát hiện. Từ khi vừa rồi nhân loại kia thanh niên mạc xanh kỳ diệu ra hiện tại trước mắt của hắn về sau. Tiếp xuống hắn mỗi một lần thuấn di về sau. Kia nhân loại thanh niên cuối cùng sẽ tại hắn phổ cận xuất hiện. Cơ hồ là đồng thời. Mà hắn mặc dù là lực lượng cường đại. Nhưng là cách này không ngừng thuấn di vẫn như cũ là nhượng trong cơ thể hắn lực lượng cực kỳ tiêu hao. Như không phải là vì đào mệnh. Hắn căn bản sẽ không thi triển thuấn di trốn qua lão bàng giải lãnh địa. Cùng một chỗ đối phó ra hỏa này ngân long không buông bỏ. Nhưng cũng biết chính mình cũng không phải Dương Vũ đối thủ. Chỉ có thể là tìm người cùng một chỗ đối phó Dương Vũ. Dương Vũ tự nhiên cũng nhìn ra, hắn nếu là muốn cầm xuống ngân long cái kia chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Sở dĩ dạng này trượt lấy hắn chính là vì nhượng hắn mang theo chính mình tìm tới mình muốn tìm ra hỏa. Tại tốc độ như vậy phía dưới, ngân long đại khái lại chạy mười mấy phút. Cái này mười mấy phút. Ngân Long chỉ cảm thấy như là mấy cái thế kỷ như vậy dài dòng rốt cuộc. Một mảnh kỳ thạch quái lâm xuất hiện ở Dương Vũ phạm vi tầm mắt bên trong. Sau đó liền nghe Ngân Long hô to. Lão bàng giải vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 159 chương 1586 đến gần khoa học theo Ngân Long hét lớn một tiếng. Một mực to lớn không gì so sánh được. Toàn thân vàng ấm ánh đại bàng giải từ phía dưới mặt đất trực tiếp chui ra. Cái này một mảnh kỳ thạch quái lâm. Trực tiếp bị hủy diệt. Vô số ở trong đó tìm kiếm thức ăn hải để sinh vật. Trực tiếp bị sóng gợn mạnh mẽ chấn vỡ. Từ từ tiêu tán. Cá trạch nhỏ ngươi mẹ nó muốn chết mấy ngàn năm không thấy. Ngươi mẹ nó làm sao mới mở miệng cũng làm người ta như thế chán ghét nói. Một mực vàng ấm ánh cực lớn kim ngao. Đối ngân long liền kéo đi qua ngân long xem xét. Cơ hồ nhất thời cũng là hồn phi phách tán. Còn chưa mở miệng giải thích. Chỉ gặp cái này kim ngao sát thân thể của mình. Trong nháy mắt kéo hướng về phía bên trái của mình nơi đó. Dương Vũ thân hình vừa rồi hiện hiện. Chỉ thấy một cái cự đại kim sắc đại ngao kéo giống chính mình. Nhích lên mắt thấy gặp ré vào đáy biển đại bàng giải. Nhất thời minh bạch. Đây chính là Ngân Long tiểu đồng bọn. Lập tức cũng không nói nhảm. Lập tức một tay nhất truyền. Một khỏa bong bóng nước. Trực tiếp đánh vào kim ngao phía trên tam phân quy nguyên khí. Dương Vũ Trang bức sống lên một câu. Cái đồ chơi này tự nhiên không phải cái gì tam phân quy nguyên khí. Chẳng qua là Dương Vũ ngay tại chỗ lấy tài liệu. Áp xúc chung quanh dịch thể hình thành một khỏa chất lượng to lớn hơn thủy cầu mà thôi. Bất quá cái này giả nhi tam phân quy nguyên khí lại là trực tiếp đem kim ngao đổ nhào. Nằm dạp trên mặt đất đại bàng giải toàn thân run lên. Bị lực lượng khổng lồ vén đến nửa người tất cả đứng lên. Hơi kém trực tiếp trở mình một cách lật qua nhất thời. Đại bàng giải dối ở bên ngoài hai tròng mắt một trống chừng một cái. Hiển nhiên là vô cùng hãi nhiên. Nhà à! Cái này cua ngao có thể. So cái này đái ngư đầu cứng rắn nhiều. Không biết bắt đầu ăn vị nói sao dạng. Lớn như vậy bàng giải. Dương Vũ trong mắt tỏa ra lục quang, đầy trong đầu đều là cái này vàng ống ánh gạt cua, mập mạp vô cùng thịt cua. Nhìn cái này từng cây chừng phổ thông dòng sông sơ ý giải trào. Cùng phía trước nhất hai cái cực lớn đại ngao. Chỉ một cái. Dương Vũ liền có thể xác định. Ở trong đó thịt. Nhất định vô cùng ngon ngươi là ai. Vì sao muốn đến lãnh địa của ta kim sắc đại bàng giải vẫn muốn hỏi điều gì. Ngân Long lại là lập tức hô. Hỏi thăm cái giám đồng thủ A nói. Đi đầu cũng là một cách đuôi quét về Dương Vũ. Cái này đại bàng giải hiển nhiên là cho hắn nội tình. Đại bàng giải cũng là không tiếp tục nhiều do dự. Trông thấy Ngân Long đồng thủ. Có cảm nhận được Dương Vũ cường đại. Lập tức hai cái kìm đối đụng một cái. Nhất thời cuồng bạo ba động đánh tới hướng Dương Vũ. Một chiêu này đối với hắn vô dụng Ngân Long nổ hống. Quả nhiên. Những cái kia chấn động đánh vào Dương Vũ trên thân. Căn bản không có lên bất kỳ gợn sóng nào. Ngân Long cách đuôi cũng bị Dương Vũ nhẹ nhõm tránh khỏi. Giải vương gia hỏa này cực mạnh. Không muốn ẩn giấu thực lực. Toàn lực xuất thủ nói. Ngân Long chính là ở trong nước cuốn một cái. Phảng phất là đem lực lượng toàn thân từ cách đuôi bắt đầu. Toàn bộ dồn đến trong mồm. Sau đó mở ra miệng rộng. Một đoàn bạch quang dần dần thành hình. Lực lượng mười phần bành trướng giải vương xem xét Ngân Long vậy mà thật liều mạng. Cũng là cắn răng một cái. Toàn thân vậy mà dâng lên kim sắc hồ quang điện. Ánh mắt lộ ra không thôi thần sắc. Nai nai. Toàn hơn một vạn năm chính phủ điện ly tử. Thoáng một cái toàn dùng. Người mẹ nó đến theo giúp ta lời còn chưa dứt. Chỉ gặp hắn hai cái cực lớn cua ngao lần nữa hung hăng một cách đụng nhau. Nhất thời lại là một đảo mạnh mẽ lực chấn động đánh tới. Bất quá tới làm bạn. Vẫn có giống như thiên phạt đồng dạng kim sắc thiểm điện. Kim sắc thiểm điện đây cũng không phải là đơn giản chính điện tử âm chạm vào nhau sinh ra. Lợi dụng cái này đáy biển lực lượng tiến hành áp xúc sao vẫn là mượn còn lại cái gì Dương Vũ nghi hoặc. Ngay tại lúc đó, Ngân Long trong miệng cũng là lập tức bắn ra một đảo bạch quang. Như là thiên hà nghiêng. Đối Dương Vũ liền đập tới. Hai đảo công kích trong nháy mắt đem Dương Vũ bao phủ. Quang mang tiêu tán về sau. Nguyên địa là hai cái cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Chết rồi Ngân Long có chút hư nhược nói ra. Đại bàng giải cũng là mười phần thịt đau nói. Moa nó. Ngươi không phải nói hắn rất mạnh sao làm sao lập tức liền cho hại chết ngươi theo giúp ta kim sắc thiểm điện tự nhiên sẽ theo ngươi bất quá ta luôn cảm giác. Chuyện này không đúng lắm. Tên kia không nên lập tức liền bị đánh chết. Chí ít. Không nên nhanh như vậy liền bị tan rã mới đúng. Ngân Long lời còn chưa dứt. Cảm giác trên đầu bị người hung hăng đập một cái. Ngay từ đầu tưởng rằng giải vương. Thế nhưng là xem xét giải vương. Lại phát hiện giải vương nửa người mấy cái có lẽ đã cách mặt đất. Ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Giúp ta. Mau giúp ta giải vương kêu to. Ngân Long kinh hãi. Lập tức một cái đuôi quét về phía giải vương. Đem giải vương sắp lật qua thân thể đè trở về. hắn hai phía trên, Dương Vũ thân hình xuất hiện, trong tay còn đang nắm một sợi kim sắc thiểm điện. Quả nhiên là lợi dụng cưỡng chế áp xúc điện ly tử sau đó đạt tới một cái cực hạn giá trị. Để nó nổ tung, uy lực tự nhiên là tăng lên vô số lần. Nhiều điện như vậy tử, áp xúc thành như thế một chùm, sợ là lập tức liền có thể tùy tiện đánh nát 5-6 cái ngàn vạn cấp bậc vũ trụ hạm đội. Dương Vũ có chút tán dương nói ra. Bất quá hắn bộ dáng này lại là nhượng Giải Vương cùng Ngân Long cơ hồ là hồn phi phách tán. Chờ một chút, ngay tại đây là Giải Vương bỗng nhiên mở miệng kêu lên, sau đó há mồm nôn một cái phao phao. Cái này phao phao cùng Giải Vương cùng Ngân Long so sánh tự nhiên là không tính lớn, nhưng là cùng Dương Vũ so sánh, vậy đơn giản cũng là một cái siêu cấp hào hoa đại biệt thự. Bên trong không gian cực lớn. Chúng ta biết ngươi rất mạnh, bất quá ta không phục. Ngươi nếu có thể đứng tại ta phao phao bên trong đánh thắng ta, ta liền phục ngươi, Giải Vương nói ra. Ngân Long sững sờ, hoàn toàn không biết Giải Vương làm như thế dụng ý ở đâu, thế là len lén hỏi Giải Vương. Giải Vương lại là hạ giọng, như tên trộm nói, ngươi ngẫm lại xem, ấm lấy hải để thế giới áp lực bao lớn, chúng ta sở dĩ có thể tại hải để thế giới sinh tồn, liền là bởi vì chính mình vốn trong thân thể áp lực, có thể cùng áp lực ở bên ngoài chống lại, đạt tới một cái thăng bằng. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như là mình a bỗng nhiên, ta nói là bỗng nhiên xuất hiện tại nhân loại thế giới, sẽ phát sinh dạng gì tình huống bỗng nhiên xuất hiện tại thế giới nhân loại. Ngân Long nghi hoặc. Cũng là trên biển lớn, không có người nào địa phương bỗng nhiên xuất hiện thuấn di loại kia. Giải Vương nói ra. Cái này, có thể phát sinh cái gì? Thiếu nước sẽ không, chúng ta mạnh như vậy, coi như không có nước cũng hoàn toàn không có chuyện. Ngân Long nói ra. Người mẹ nó ngốc nha, mới nói. Chúng ta thể nổi áp lực, cùng hải để thế giới hoàn cảnh áp lực đạt tới thăng bằng. Cái này mang ý nghĩa mình thể nổi áp lực liền rất lớn. Phi thường lớn, một khi bỗng nhiên xuất hiện tại một cái hoàn toàn cơ hồ là không có áp lực trong hoàn cảnh, chúng ta sẽ như thế nào? Giải Vương hỏi. Nhìn lấy Ngân Long vẫn là một mặt mộng bức, Giải Vương chỉ có thể mắng. Đương nhiên là trong nháy mắt nổ tung á, đần độn, mình thể nổi áp lực không có áp lực ở bên ngoài thăng bằng, sẽ trực tiếp từ nội bộ đập vỡ thân thể của chúng ta. Ngân Long kinh hãi, nhìn về phía Giải Vương ánh mắt đều tràn đầy một loại kính nể không. Hổ là so với hắn sống vẫn lâu tồn tại, ta hiểu được, thế nhưng là cái này cùng nhượng hắn tiến phao phao có quan hệ gì? Ngân Long hỏi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 159 chương 1587 phẫn nộ. Giải Vương cơ hồ muốn một cái kìm sắp chết thằng ngu này. Bất quá nhìn một chút Ngân Long sọ não bên trên vết sách, liền nhẫn xuống dưới. Rãnh, xem ở ngươi nha não tử bị đánh hư phần bên trên, không so đo với ngươi. Giải Vương nói ra. Bàng Giải tự nhiên là hội thổ phao phao, nhưng là tại đáy biển nôn cái rắm. Cái này phao phao chính là hắn phí hết lão đại sức lực mới phun ra, đem phao phao bên trong hết thảy dịch thể tất cả đều dùng đại lực lượng hàng chen ra ngoài, hình thành một cái sấp xỉ tại chân không hoàn cảnh. Hắn tin tưởng đã Dương Vũ có thể tại hải để thế giới hoạt động tự nhiên, như vậy trong thân thể sức chịu nén nhất định sẽ rất lớn. Nếu như bỗng nhiên tiến vào một cái chân không không gian, khẳng định sẽ lập tức bạo thể mà chết. Mình giết chính mình đây cũng không phải là Giải Vương tâm huyết dâng trào, đây chính là hắn lúc trước ham chơi, muốn qua nhân loại thế giới. Trong lúc nhất thời nổi lên quá nhanh, không làm đến gấp điều chỉnh thể nội sức chịu nén, hơi kém bảo thể mà chết về sau, mới muốn ra như thế một cái giết địch thủ đoạn, có thể nói là để cho người ta khó lòng phòng bị. Lúc trước hắn liền đã dùng chiêu này giết chết không ít hải để thế giới sinh vật cường đại. Trước đó cái này kim sắc thiểm điện tuy nhiên cường đại, nhưng là trên thực tế hắn mạnh nhất chiêu số lại là cái này không đáng chú ý phao phao. Hắn hiện tại muốn làm cũng là kích thích Dương Vũ tiến vào phao phao, vô luận dùng phương pháp gì, ta tiến vào cái này phao phao ngươi liền phục. Dương Vũ nhìn lấy bị Giải Vương lực lượng dẫn dắt, không có nổi lên phao phao. Nói ra, đi vào ta liền phục giải vương giống to. Muốn ngươi phục có làm được cái gì, ta nếu là đi vào ngươi liền đi theo ta lăn lộn, Dương Vũ nói ra. Lăn lộn liền lăn lộn, giải vương nói ra. Nói được thì làm được, Dương Vũ nói xong một bước liền bước vào nước ngâm bên trong. Giờ khắc này, giải vương muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Đây chính là khoa học lực lượng, nhưng mà một giây đi qua, hai giây đi qua, đứng tại nước ngâm trung gian Dương Vũ lại là một chút biến hóa đều không có. Dương Vũ bước ra ngoài, cái này nước ngâm ba một tiếng liền phá toái. Giải vương ngơ ngẩn, nhìn một chút ngân long lại nhìn một chút Dương Vũ. Sau đó tám cái móng vuốt bỗng nhiên điên cuồng huy động lên đến. Toàn bộ thân thể vậy mà trực tiếp chìm xuống, chui xuống dưới đất. Nháy mắt liền mất tung ảnh. Ta dựa vào không giữ chữ tín A, hậu quả này coi như nghiêm trọng, Dương Vũ nói ra. Sau đó thân hình trong nháy mắt biến mất, đi vào ở ngoài ngàn dặm một chỗ. Sau đó hai tay nâng lên, mãnh liệt ép xuống, ầm ầm một tiếng theo Dương Vũ hai tay đè ép. Cái này toàn bộ hải để thế giới mặt đất trong nháy mắt phảng phất đổ sụt, lập tức lõm đi xuống một cái hố to. Một cỗ dòng máu màu vàng ấm nhất thời từ dưới đất phun ra, ngay sau đó Dương Vũ nhưng là bóp một cái kỳ quái thủ thí. Kéo một phát kéo một cái. Lập tức đem giải vương thân thể từ dưới nền đất cho kéo ra ngoài, lão đại cứu mạng. Đúng lúc này, giải vương mở miệng thê thảm kêu lên. Nhất thời, Dương Vũ sắc mặt cũng là biến đổi. Chỉ cảm thấy toàn bộ hải để thế giới đều đang run rẩy. Sau đó đáy biển mặt đất rạn nứt, một cỗ nóng rực dung nham từ đất nứt ra trong khe phun ra ngoài mặt đất. Toàn bộ Thái Bình Dương mặt biển bỗng nhiên mãnh liệt tăng lên. Duyên hải một số thôn trang cơ hồ là trong nháy mắt liền bị nước biển bao phủ trong thoáng chốc. Dương Vũ thấy được một cái cử đại giáp đọc, nhất thời thầm kêu một tiếng không tốt. Sau đó thân hình chớp động, trong chớp mắt trở lại trên mặt phẳng. Lúc này Dương Vũ chỉ gặp mặt biển đã hoàn toàn tăng lên, tựa hồ toàn bộ Thái Bình Dương nước biển đều muốn lật lăn ra đến một nửa không hề nghi ngờ. Nếu như toàn bộ Thái Bình Dương nước biển đều tràn ra ngoài, cái này địa cầu trong nháy mắt liền sẽ bị hồng thủy cỏ rửa, sở hữu mặt đất sinh vật đều sẽ lập tức chết hết lên. Dương Vũ hét lớn một tiếng, lập tức một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem toàn cầu mặt biển toàn bộ bao trùm. Ngay sau đó, một màn thần kỳ cảnh tượng phát sinh. Chính đang chạy trốn nhân loại chỉ nhìn thấy nguyên bản truy tại phía sau bọn họ, lúc nào cũng có thể sẽ đem bọn hắn hoàn toàn thôn phệ nước biển, phảng phất bị một mặt vô hình cự tường ngăn trở. Sau đó nước biển không ngừng lên cao, lại là hoàn toàn không có đập đánh xuống. Vô số tôm cá ở trong nước biển bốc lên, có chút rơi xuống đất, thậm chí còn có cá mập. Lam kình loại này hình thể to lớn sinh vật biển, cơ hồ là mấy cái phút, nước biển liền trực tiếp thăng lên đến mười mấy tầng lầu phòng cao như vậy, vẫn như cũ là không ngừng tăng lên, lại không chút nào đập xuống xu thế. Nai nai, nể mặt ngươi ngươi coi lớp vải lót, muốn chết. Dương Vũ cũng là nổi giận. Hắn vốn muốn tìm đến cái này giấu ở đáy biển chỗ sâu ra hỏa hảo hảo tâm sự. Kết quả ra hỏa này vừa ra tới tựa như hủy diệt toàn bộ địa cầu văn minh, mấy đợt đến từ địa ngoại văn minh xâm lấn, cũng không từng đem địa cầu hủy diệt. Kết quả ở cái này một mực giấu ở địa cầu ra hỏa, vậy mà để địa cầu gặp lớn như vậy tai hại, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, ngươi đặc biệt chết chắc. Dương Vũ giận quát một tiếng. Hắn đi vào cái thế giới này lâu như vậy, vẫn chưa bao giờ sinh qua lớn như vậy khí phân ra lực lượng đem sở hữu nước biển ngăn trở. Dương Vũ cả người lại lần nữa tiến vào trong nước, vươn tay, vô hạn biến lớn, bắt lại một vật. Sau đó hung hăng hướng vũ trụ ném đi, vật kia vẫn muốn giãy giụa. Nhưng Dương Vũ ném dần suất kích há có thể là nó có khả năng tới toàn bộ người địa cầu. Trong nháy mắt này cơ hồ đều thấy được một cái vô cùng cực lớn rùa đen từ Thái Bình Dương mặt biển trong nháy mắt bay về phía vũ trụ, cơ hồ đem đại khí tầng cho làm vỡ nát. Soạt một tiếng, nước biển hạ xuống, trực tiếp nện vào đã trống trải trong biển rộng. Liền lần này, cũng không biết chết bao nhiêu sinh vật biển. To lớn trùng kích lực trực tiếp để địa cầu vận động. Toàn cầu các nơi vô số địa phương bạo phát động đất. Khắp nơi gặp tai họa. Tử thương vô số. Dương Vũ đã giận không kềm được. Vọt thẳng ra địa cầu. Thân hình cực lớn hóa. Nhất quyền hung hăng đập vào một mực rùa đen bộ dáng đồ vật trên thân. Cái này rùa đen tại Dương Vũ quyền đầu đập trúng hắn thời điểm. Lập tức nghiêng người. Dùng quy giáp chặn Dương mưa quyền đầu. Ầm ầm một tiếng hư không nổ tung. Vô số vết nứt không gian xuất hiện. Tại rùa đen giáp đọc bên trên qua lại cắt chém. Lại là không có chút nào làm bị thương. Cái này đại ô uy. Cái này đại ô uy chính là giải vương cùng Ngân Long lão đại. Hắn hiện thân vốn là muốn thay giải vương cùng Ngân Long đón lấy Dương Vũ cái này cường địch. Thậm chí trực tiếp giết chết Dương Vũ. Kết liễu hắn không nghĩ tới. Chính mình vẫn chưa hoàn toàn hiện ra chân thân. Liền bị một cách đại thủ. Trực tiếp bắt lại ném ra địa cầu. Liền xem như mượn nhờ trọng thủy chi lực. Cũng không có chút nào biện pháp tới chờ một chút ta có thể cho ngươi rất nhiều trợ giúp. Ta biết rất nhiều chuyện. Những cái hạ đẳng sinh mệnh. Hoàn toàn không cách nào cùng ta so sánh. Ngươi không đáng thay bọn họ giết ta rùa đen trong lúc tình thế cấp bách gọi lớn vào. Đầu núp ở quy giáp bên trong kiên quyết không ra. Hình thể vẫn đang không ngừng biến lớn. Rất nhanh liền vượt qua địa cầu lớn nhỏ. Ngươi mẹ nó nói vẫn rất đúng nhưng là lão tử liền muốn giết ngươi. Ngươi mẹ hắn nói làm sao bây giờ đi. Dương Vũ đang khi nói chuyện lại là nhất quyền đập vào rùa đen xác rùa bên trên. Thịnh nộ Dương Vũ một quyền này điều động 50% nhiều vũ trụ chi lực. Nhưng là vẫn không có đem rùa đen quy giáp phá hủy bất quá trốn ở quy giáp bên trong rùa đen nhưng cũng là không dễ chịu. Nhục thể cơ hồ vỡ nát vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 159 chương 1588 giết gà dọa khỉ nó vậy mà liền trên địa cầu huyễn linh trông thấy trong vũ trụ đại ô uy. Lập tức kinh hô. Sau đó tránh trên thân vũ trụ. Dương Vũ. Đây là giáp linh. Trên người hắn quy giáp chính là có thể ngăn trở vũ trụ gây dựng lại chi lực đồ vật. Rất khó hư hao. Giữ lại nó. Đối phó gì vũ trụ người. Sẽ là một cái cực lớn trợ lực huyễn linh hét lớn. Lão tử hôm nay liền muốn giết hắn. Đồ chết tiệt Dương Vũ giận không kềm được. Làm sao nghe lọt khuyên. Lại nói. Dạng này đồng bọn. Dương Vũ là thật không có thèm cái này giáp linh không giống như là huyễn linh hoặc là phệ linh. Huyễn linh kém chút hủy đi địa cầu văn minh. Là lo lắng Dương Vũ là lòng mang ý đồ xấu. Chuẩn bị diệt đi Dương Vũ. Chính là vì lâu dài hơn bảo hộ địa cầu. Mà phệ linh thì là ở một mức độ rất lớn là bị gì vũ trụ người mê hoặc mới đến thôn phệ địa cầu. Mà cái này giáp linh. Hoàn toàn chính là vì bản thân tư lợi. Không đem trên cả trái đất sinh mệnh coi đó là vấn đề. Dương Vũ làm sao có thể đủ không giận nó xem địa cầu sinh mệnh như con kiến hôi. Dương Vũ chưa từng không phải xem nó như con kiến hôi. Huyễn Linh đi theo Dương Vũ những năm này cũng là chưa bao giờ thấy qua Dương Vũ phát lớn như vậy tính khí. Nhất thời cũng sẽ không nói. Đồng thời nhìn lấy Dương Vũ từng quyền bạo lực nện ở giáp linh trên thân thể. Trong lòng cũng là phát run. Lực lượng này. Đã là quá kinh khủng hắn một đường đi theo Dương Vũ. Ở công kích đến. Giáp linh căn vốn không có khả năng có bất kỳ khe hở chống đỡ. Bị làm cái bóng giống như một mực đánh tới vũ trụ sinh mệnh vòng bên ngoài liền Dương Vũ đều không thể không thừa nhận. Cái này giáp linh ô uy xác. Là đúng là mẹ nó cứng rắn vũ trụ sinh mệnh vòng bên ngoài. Một chỗ ẩn tàng không gian bên trong. Phệ Linh trực tiếp đem một khỏa to lớn tinh cầu cuốn lên. Ném vào vâng bên trong. Đối lên trước mặt một cái so với hắn hình thể còn lớn hơn gấp mấy chục lần. Chính đang thiêu đốt hừng hực hằng tinh nói ra. Kia cái gì? Ta lời đã dẫn tới. Ta lão đại chờ ngươi uống trà đâu. Nhiều năm như vậy quan hệ. Ta nhắc nhở ngươi a, khác để cho lão đại tự mình đến mời ngươi. Hừ. Phệ Linh, ngươi đọa lạc luôn vì người khác chó. Cũng đừng đem ta nhìn giống như ngươi đọa lạc. ta hỏa linh. Liền xem như theo tiếp xuống vũ trụ vật chất gây dựng lại cùng một chỗ diệt vong. Cũng không có khả năng giống bất luận kẻ nào cúi đầu. Một cái thanh âm thanh thúy từ hành tinh nội bộ truyền đến. Vô cùng cao ngạo quật cường. Phệ Linh trào phúng cười một tiếng. Còn muốn nói điều gì? Bỗng nhiên xoay thân thể lại hướng về mấy ngàn năm ánh sáng chi nhìn ra ngoài. Một giây sau, hắn liền trông thấy một cái hình thể gần giống như hắn rùa đen như cái bóng giống như quay tròn chuyển. Sau đó sát thân thể của hắn liền bay đi. Quả cầu này đằng sau vẫn đi theo một người mặc trang phục bình thường thanh niên. Lão đại Phệ Linh kinh hô. Nhìn một chút Dương Vũ. Lại nhìn một chút đã bị đánh đến bay thật xa Giáp Linh. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sau đó cũng là không được may mắn. Dương Vũ lại là không có nhìn hắn, mà chính là quay đầu nhìn về phía một bên giả chết hàng tinh. 1. Hiện tại ngươi nha qua địa cầu chờ lão tử. 2. Lão tử một hồi trở về cùng ngươi đan trò chuyện. Dương Vũ nói xong, liền đuổi kịp Giáp Linh. Lại là một chân đạp lên. Nhất thời toàn bộ vũ trụ chấp nhận vang lên Giáp Linh một tiếng thê lương cùng cực rú thảm. Đưa mắt nhìn Dương Vũ rời xa. Phệ Linh xoay người lại một mặt đồng tình nhìn lấy Hỏa Linh. Em gái à. Chân quý trước mắt thời cơ à. Ca ca có thể là người từng chảy. Nhưng xem ra. Giáp Linh cái này vận chuyển hàng hóa chọc tức lấy thực so ca ca còn kém một chút. Phệ Linh vừa dứt lời. Chỉ gặp viên kia hỏa diễm hằng tinh bỗng nhiên là run lên. Sau đó truyền đến một tiếng yếu ớt hỏi thăm. Lúc trước kiêu ngạo hoàn toàn không hề. Cái kia chính là lão đại Phệ Linh không nói. Xem như ngầm thừa nhận. Hỏa Linh trong lòng kinh ngạc. Hắn nhìn thấy cái gì nàng nhìn thấy danh xưng các nàng vũ trụ lính chủ bên trong. Cứng rắn nhất Giáp Linh. Bị người làm cái bóng một dạng. Tại trong vũ trụ đánh tới. Tai nghe lấy Giáp Linh rú thảm. Lộ ra nhưng đã chống đỡ không được bao lâu. Đây là đáng sợ cỡ nào một sự thật liền vũ trụ vật chất phân giải gây dựng lại đều không thể tiêu diệt Giáp Linh. Vậy mà lại bị một người đánh cho gần chết. Bỗng nhiên, hằng tinh to lớn một trận rung động. Sau đó hỏa diễm thu liễm biến hóa. Hình thể thu nhỏ. Biến thành một cái cơ hồ thuần trắng hỏa diễm cử điểu. Bạch điểu rơi vào Phệ Linh trên thân. Dùng thanh âm thanh thúy nói ra. Kia cái gì? Còn chờ cái gì lão đại lời nhắn nhủ sự tình cái này nhất định phải làm được a mấy cái này thời đại vũ trụ lính chủ có thể có mấy cái không thức thời. Ngươi một cách không được. Mình hai cùng một chỗ. Tại lão đại trước mặt. Công lao chia đều bạc điểu nói ra. Ta dựa vào. Cái này đến đoạt công lao rồi Phệ Linh giận dữ. Muốn đem hỏa linh từ trên người mình quay xuống qua. Bất quá thử mấy lần cũng không thể thành công. Sau đó nghĩ lại cũng đúng. Muốn thuyết phục một cái cùng cấp bậc vũ trụ lính chủ. Một mình hắn tựa như là không quá đủ. Điểm này lại là Phệ Linh nghĩ sai. Sau đó thuyết phục nhiệm vụ. Ngoài ý liệu nhẹ nhõm. Phệ Linh cùng Hỏa Linh cơ hồ là vừa nói rõ ý đồ đến. Đối phương liền vô cùng sảng khoái đáp ứng. Còn cùng Hỏa Linh một dạng. Chủ động gia nhập đội ngũ. Giúp đỡ cùng đi tìm vị kế tiếp. Trên thực tế, Dương Vũ đánh tơi bời Giáp Linh ba động mấy cái có lẽ đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Như thế đồng tính khổng lồ, thực lực thấp không cảm giác được. Nhưng là vũ trụ lính chủ cấp bậc, cảm giác kia tựa như là có người ở bên tai nã pháo, vô cùng rõ ràng. Vậy bọn hắn tự nhiên là hội hiếu kỳ dò xét vài lần. Như thế tìm tòi ra không sao. Trực tiếp từng cách liền run lẩy bẩy. Bọn họ tin tưởng. Loại kia tầng thứ công kích. Ngoại trừ Giáp Linh cái này trời sinh sắc nhi cứng rắn ra hỏa. Mặc cho bọn hắn bất luận cái gì người nào. Đều không đảm đương nổi mấy lần. Liều mạng đều không được. Cho nên. Làm Phệ Linh tìm tới cửa nhi thời điểm. Cái này từng cách lập tức đáp ứng. Thật không muốn đáp ứng. Cũng chỉ có thể đi xa. Thế nhưng là đi đến chỗ nào? Có thể né tránh Phệ Linh cái này ăn hàng mấy trăm ước năm đến. Toàn bộ vũ trụ đều sắp bị hắn cho chuyển khắp cả. Mấy tháng về sau trên địa cầu. gặp hồng thủy động đất địa phương đã được chữa trị không sai biệt lắm, bất quá người đã chết, lại khó trở về. Một số dựa vào hải dương sinh tồn quốc gia trên cơ bản đều trực tiếp biến mất tại thế giới địa đồ bên trên. Phách lối lão Mỹ, thoáng một cái nhân khẩu trực tiếp giảm bớt. Vô số công trình bị phá hủy. Quốc lực trực tiếp rơi xuống đến nhị lưu quốc gia mức độ. Chuẩn xác mà nói, ngoại trừ có Tôn Ngộ Không, Huyễn Linh cùng toàn bộ hùng binh liền che chở Hoa Hạ. Còn lại quốc gia đều gặp khó mà đoán chừng tổn thất. Cho dù là Hoa Hạ, cũng là tại tai nạn ban đầu trong nháy mắt đó bị sự đả kích không nhỏ. Bắc Ngôi Sao, Hương Sơn, Dương Vũ tư nhân phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm phía trước là Dương Vũ tư nhân nơi ở. Sau đó dùng nguyên tố chi lực cấu tạo một tòa không nhỏ lâm viên. Sơn thủy cá trùng hoa điểu cây cối. Đầy đủ mọi thứ. Lúc này, mẹ gà mẹ, cắt lơ, hạc rộn ràng. Huyễn Linh, Tôn Ngộ Không, cùng nhất bang dáng dấp kỳ kỳ quái quái người, chính đứng ở phía sau hoa viên nhi bên trong ngửa đầu nhìn lấy cái gì. Không có đại một hồi, một người mặc quần áo thoải mái thanh niên liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong hoa viên. Trong tay vẫn mang theo một cái đen nhánh tỏa sáng như ngọc thạch đen mai rùa đen.